Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2353, Bái Sư. Đối mặt với Lý Kỳ Phong ném ra vấn đề này, Mạnh Trường Hạo theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu. Cũng chỉ sợ chỉ có Khổng Trường Thu biết được, năm đó Khổng Trường Thu nói qua Lý Cơ mặc dù có hùng tâm, nhưng là tuổi thọ ngắn ngủi, có chết yểu chi tướng. Sự thật chứng minh quả nhiên là như thế. Lý Cơ chính vào tráng niên thời điểm, chính là hồn về Tây Thiên. Bây giờ cái này Lý Trường Đồ đăng cơ, đến cùng sẽ như thế nào ai cũng không thể nào biết được. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, ta chưa từng gặp qua Lý Trường Đồ, tự nhiên là không cách nào thôi diễn vận mệnh của hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, bây giờ thiên hạ này giang hồ thật là triệt để loạn. Khổng Trường Thu nói, cũng là thân ở loạn trong cục, chúng ta càng là phải gìn giữ lý trí. Kiếm Tông tao ngộ lần này kiếp nạn cũng là chuyện may mắn. Như thế tại về sau một trong thời gian ngắn là lại không nguy cơ, Kiếm Tông cũng có thể có một đoạn thời gian thở dốc. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, lần này Kiếm Tông tao ngộ kiếp nạn, cũng là trả giá nặng nề, 300 tên đệ tử tử vong, còn có hơn 300 người trọng thương, ở trong đó không thiếu có ưu tú người. Đây đối với căn cơ không sâu Kiếm Tông tới nói có thể nói là trọng thương. Lý Kỳ Phong cứ việc đau lòng, nhưng cũng là bất lực thay đổi gì. Một mầm mống tốt trưởng thành là cần thời gian cùng ma luyện. Võ đạo từ từ, thiên phú cùng khí vận, cố gắng cùng nghị lực, tâm tính cùng bối cảnh. Quá nhiều nhân tố ảnh hưởng một người quật khởi. Lãnh huyết ma luyện cũng là một cá nhân thực lực tinh tiến phương thức cao nhất. Chết đi đã chết đi. Sống sót đệ tử tại cái này trường kiếp nạn bên trong đạt được tốt nhất lịch luyện. Thực lực tinh tiến không ít. Đồng thời đối với ngày sau tu luyện cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Trầm mặc một chút, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Hai vị tiền bối, ta còn có một chuyện cần muốn các ngươi trợ giúp một chút. Khổng Trường Thu nói, là liên quan tới Kiếm Tông đệ tử sự tình đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta phải thật tốt an táng Kiếm Tông đệ tử. Khổng Trường Thu nói, ta có thể giúp ngươi. Mạnh Trường Hạo nói, có thể. Ba người lần nữa xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, Khổng Trường Thu lần nữa đành vỡ trầm mặc, nói, thần miếu 10 phần khó giải quyết. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói khẽ, còn xin tiền bối giảng kỹ một chút. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, thần miếu công pháp 10 phần huyền diệu, xấp xỉ tại công pháp ma đạo. Bọn hắn coi thường sinh mệnh, vì đạt được mục đích, thậm chí không tiếc đồ sát vô tội sinh mệnh. Lần trước giao thủ mặc dù ta chém giết thần miếu người, thế nhưng là chính ta cũng là bị thương không nhẹ. Tiếp xuống ta cần bế quan dưỡng thương. Mạnh Trường Hạo thần sắc lập tức biến đổi. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Khổng Trường Thu thương thế chỉ sợ là rất nghiêm trọng. Bằng không hắn cũng không có khả năng lựa chọn tại cái này thời khắc mấu chốt nhất bế quan. Đem trong nội tâm ý nghĩ đè xuống, Mạnh Trường Hạo nói khẽ, dưỡng thương trọng yếu nhất, những chuyện khác chúng ta tới làm liền tốt. Khổng Trường Thu nhìn thoáng qua Mạnh Trường Hạo, nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Ta đã biết, Mạnh Trường Hạo nói. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ta quyết định đem Hạo Nhiên chính khí kiếm truyền thụ cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, nói, tiền bối, cái này. Khổng Trường Thu ngăn lại Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, nói, Hạo Nhiên chính khí kiếm đối thần miếu tà công có nhất định tác dụng khắc chế. Ta cần bế quan thời gian rất dài, ngươi cũng cần tại trong khoảng thời gian này tu luyện thành Hạo Nhiên chính khí kiếm. Nghe vậy, Mạnh Trường Hạo thân thể khẽ run lên, đôi mắt của hắn bên trong trở nên 10 phần phức tạp. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, hô hấp cũng là đình chỉ. Mấy hơi về sau, Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Lý Kỳ Phong, Hạo nhiên chính khí kiếm thế nhưng là nho thánh áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hiện tại hắn đã muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng nên đi cái lễ bái sư." Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, chậm rãi nói: "Như thế có thể." Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói: "Ta nguyện ý." Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Lần này Tàng Kiếm gặp ta, chỉ sợ muốn mắng ta a." Lý Kỳ Phong nói: "Nho Thánh không phải nói, ba người đi, tất có thầy ta, ta nghĩ Tàng Kiếm sư phụ là không có ý kiến." Khổng Trường Thu không khỏi nở nụ cười, trong đôi mắt đều là vui mừng. Hổ Lao Quan bị đánh hạ, Bách Việt đại quân tiến quân thần tốc, khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Bất quá cũng may phe trắng tốc độ đầy đủ nhanh, dẫn theo 3 vạn đại quân đem Bách Việt nước đại quân ngăn cản tại Khang Long quận trước đó. 3 vạn đại quân đối mặt trận Bách Việt nước 12 vạn đại quân tựa hồ căn bản không có nhiều ít phần thắng. Bất quá, phe trắng không hổ là Thiên Thịnh đế quốc bên trong ưu tú nhất thống soái, nương tựa theo Khang Long quận có lợi địa hình, khai thác chiến thuật du kích, ngạnh sinh sinh đem Bách Việt nước 12 vạn đại quân kéo tại Khang Long quận. Đương nhiên ở trong đó ám vệ phủ cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Thương Khung Điện thích khách tựa như là con ruồi đồng dạng để buồn nôn. Cơ hồ là ở khắp mọi nơi, tìm kiếm lấy hết thảy máy móc sẽ tính toán ám sát Thiên Thịnh đế quốc tướng soái. Ám vệ phủ đem những này ám sát toàn bộ là chặn lại. Hơn nữa còn lấy mạnh nhất tư thái phản kích trở về. Thương Khung Điện thích khách mảy may đều không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, Bạch mới có thể ngăn chặn Bách Việt nước đại quân thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Người trong thảo nguyên áp lực khiến cho Bách Việt nước không thể không chia binh tiến đến ứng đối. Đến từ người trong thảo nguyên phiền phức, đây không thể nghi ngờ là giảm bớt Thiên Thịnh đế quốc áp lực. Đương nhiên 15 tông môn cao thủ toàn bộ hao tổn tại kiếm tông bên trong, đây cũng là ai cũng không thể đoán được. Tại Thương Khung Điện trong kế hoạch, tại hủy diệt kiếm tông về sau, cái này 15 tông môn cao thủ sẽ ngay đầu tiên hiệp trợ Bách Việt nước đại quân. Thế nhưng là bây giờ 15 tông môn cao thủ lại không cách nào trợ lực, khiến cho Bách Việt nước đại quân tiến công cũng là không còn trở nên sắc bén. Tại phe trắng ngăn chặn lại Bách Việt nước đại quân tiến công 3 ngày sau, Lý Trường Đồ dẫn đầu 5 vạn tinh nhuệ cũng là đến Khang Long quận. Như thế phe trắng áp lực giảm mạnh, song phương ở vào ngắn ngủi trong rằng co, dạng này tính là tin tức tốt nhất. Đối mặt với như thế thế cục, Thương Khung Điện phía sau thần miếu tự nhiên là 10 phần không nguyện ý. Bọn hắn ở sau lưng tỉ mỉ bày ra đây hết thảy, nguyên bản định lấy thời gian 3 tháng triệt để đánh tan Thiên Thịnh đế quốc ý nghĩ cũng chỉ sợ là muốn thất bại. Bất quá, thần miếu thao túng Thương Khung Điện ở phiến đại lục này ẩn núp nhiều năm như vậy, một mực tại tích góp lực lượng, đã quyết định muốn đem Thiên Thịnh đế quốc đẩy hướng tử vong vực sâu. Như vậy bọn hắn liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đi làm. Tại Thiên Thịnh đế quốc tụ tập lực lượng ngăn chặn Bách Việt nước đại quân thời điểm, Giang Nam phát sinh phản loạn, từng tại Lý Cơ lúc tại vị, Tần Vương Lý Cố chính là bị lưu đày tới Đông Bắc vùng đất nghèo nàn. Rất nhiều người coi là Lý Cố đã chết, lại là không nghĩ tới Lý Cố thế mà còn sống, đồng thời trong bóng tối tích xúc không ít lực lượng. Tại Giang Nam phát sinh phản loạn, ý đồ muốn đoạt lấy hoàng vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.